Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 395, kết thúc. Nói là quyết chiến đến trời sáng, nhưng sự thực là, Trình Dạ thật đúng là cùng Alpha Linh đánh cờ đến rạng sáng ngày thứ hai 6 giờ. Trình Dạ đỡ lấy một đôi vành mắt đen. Đối mặt đối diện ánh mắt đỏ bừng vị kia Alpha Linh nhân viên nghiên cứu, uể oải khoát khoát tay, được rồi, liền như vậy, không tới, ta nhận thua. Hắn quả thực chịu đựng không nổi nữa, thà như vậy không có chút nào hy vọng mong đợi Alpha Linh nội bộ vận toán operation trình tự xuất hiện sai lầm, còn không bằng trở về Mỹ Mỹ ngủ một giấc. Các ngươi thắng, các vị gặp lại sau, ta phải đi về bổ giác. Trình Dạ đứng lên, đối với vị kia nghiên cứu người khoát khoát tay. Sau đó ở một nhóm phóng viên bởi vì thức đêm tinh thần hoảng hốt đang lúc lung la lung lay đi ra khỏi phòng. Đợi mọi người khi phản ứng lại, đã sớm không thấy được Trình Dạ bóng lưng. Kết thúc, cuối cùng kết thúc, nếu là tiếp tục như vậy nữa, ta lo lắng ta đều muốn bất ngờ chết tại đây rồi. Một vị ý thức được chàng này dài đến hơn 10 giờ thời gian dài đối chiến cuối cùng kết thúc, phóng viên không khỏi lệ rơi đầy mặt nói, không biết vị này tuyển thủ đến tột cùng là thần thánh phương nào, có thể cùng Alpha Linh đánh không phân cao thấp. Chỉ biết là tên hắn kêu Trình Dạ, một vị nghiệp dư kỳ thủ. Còn lại tin tức hoàn toàn không biết. Khác thảo luận những thứ này có hay không rồi. Nhanh lên mỗi người trở về nắm bản thảo tin tức viết ra phát ra ngoài đi. Một vị có thể cùng Alpha Linh không phân cao thấp nghiệp dư kỳ thủ. Đây chính là cái đại tân văn hả? Ngoặc kép, các phóng viên nghị luận ầm ĩ. Còn bên cạnh, mấy vị kia Alpha Linh nghiên cứu người. Chính mắt lớn trừng mắt nhỏ. Thật sâu hoài nghi trong đời, bọn họ dốc hết tâm can khắp huyết, trải qua chật vật vạn ngăn trở tài nghiên cứu thành công Alpha Linh. Ở nó trận đầu bên trên, dĩ nhiên cũng làm bị một vị chút nào vô danh khí nghiệp dư kỳ thủ quyết chiến thời gian dài như vậy. Kết quả cuối cùng mặc dù là thắng, nhưng nguyên nhân chỉ là cái đó nghiệp dư kỳ thủ mệt nhọc mà thôi. Cái này làm cho mấy vị nghiên cứu nhân viên rất bị đả kích. Bọn họ ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về sau lưng máy kia nhân. Suy tính cùng một cái vấn đề. Bọn họ có phải hay không hẳn nắm Alpha Linh nấu lại trùng tạo? Alpha Linh không có bị không nấu lại trùng tạo Trình Dạ không biết. Nhưng hắn biết là chính mình tựa hồ muốn phát hỏa. Ngay tại hắn bổ túc thấy. Đi tới cờ bài xã phòng làm việc chuẩn bị cùng Giang Lý nói một tiếng hắn đã hết sức lúc. Mới vừa đẩy cửa ra, còn chưa mở miệng nói chuyện, liền bị một đôi bền chắc có lực cánh tay cho ôm chặt lấy. Trình Dạ trong nháy mắt mộng ép. Trình Dạ, ta cũng biết, ta lựa chọn là đúng. Giang Lý kích động giọng ở Trình Dạ tai vừa mở miệng nói. Hích, ếch, Trình Dạ dùng sức giãy giụa. Sông tổng biên tập, có chuyện gì, có thể hay không buông ra ta lại nói. Ồ ha ha, ngượng ngùng, quá kích động, có chút thất thố. Giang Lý vội vàng bị hai cánh tay hắn bóp chặt Trình Dạ. Áy náy cười cười, bất quá Trình Dạ đồng học ngươi, thật là cho chúng ta cờ bài xã cao mặt hả? Cao mặt, Trình Dạ có chút không hiểu. Nhưng là ta ngày hôm qua trận đấu rõ ràng thua mất hả? Hôm nay tới đến chính là vì nói cho ngươi biết một tiếng. Ta đương nhiên biết rõ ngươi thua hết. Hả? Giang Lý cười khoát khoát tay. Ta từ vừa mới bắt đầu sẽ không hy vọng nào ngươi có thể đánh thắng Alpha Linh. Nhưng lần này, mặc dù kết quả cùng ta dự liệu như thế, nhưng là quá trình lại để cho ta mừng rỡ không thôi hả? Đến, ngươi xem một chút cái này. Nhìn Trình Dạ mặt đầy không thể tin dáng vẻ, Giang Lý trực tiếp lấy điện thoại di động ra, mở ra Mỹ quốc lớn nhất cờ vây diễn đàn dịch thành diễn đàn. Bên trong sở nội dung thảo luận, cơ hồ tất cả đều là Alpha Link cùng nghiệp dư kỳ thủ đại chiến một ngày một đêm đề tài. Alpha Link thực lực, tự nhiên không cần phải nói, sợ rằng nắm toàn bộ đánh cờ diễn đàn tất cả cao thủ nhà tại một cái. Chỉ sợ cũng không phải là kia Alpha lẻ một hợp địch, mà cái đó không biết từ đâu xuất hiện nghiệp dư kỳ thủ. Có thể cùng Alpha Link đánh cái không phân cao thấp, lấy nhân loại chi tư, ở cờ vây hạng mục này bên trên, có hướng người máy gọi nhịp thực lực, dịch thành cờ vây trong diễn đàn, cơ bản đều là một mảnh kêu 666 nhắn lại. Thuận tiện hỏi thăm một cái đó, nghiệp dư cao thủ, là người ra sao cũng. Bọn hắn bây giờ duy nhất biết tin tức, cũng chỉ có cái đó nghiệp dư cao thủ tên. Trình Dạ, thế nào? Trình Dạ, người phát hỏa nha. Giang Lý bưng điện thoại di động, Mỹ Tư Tư đối với Trình Dạ cười nói. Hắn đưa ngón tay ra, chỉ trích Phương Tù như vậy nói. Bây giờ, chúng ta chỉ cần đem ngươi đến từ chúng ta Massachusetts Đại học cờ bài xã tin tức thả ra ngoài. Chúng ta đây hội đoàn sẽ gặp nghênh tới một lần phục hưng. Ở ta dưới sự hướng dẫn, chúng ta Massachusetts Đại học cờ bài xã tất mang đi về phía huy hoàng. Đến lúc đó, đừng nói 500 USD tài trợ, coi như 50.000 USD tài trợ cũng sẽ tự động đưa tới cửa. Trình Giả cũng không nghĩ tới cho dù hắn bại bởi Alpha Link, sẽ còn làm ra động tĩnh lớn như vậy. Đối với Giang Lý đề nghị, Trình Giả cũng không có ý kiến. Nếu gia nhập cờ bài xã, kia chút chuyện này, coi như là hắn là cờ bài xã làm ra cống hiến đi. Đến lúc đó chờ cờ bài xã đi về phía huy hoàng rồi, vậy hắn cũng coi là nguyên lão cấp nhân vật. Cùng Giang Lý thỏa thuận một chút cụ thể công việc, đơn giản mà nói liền là thông qua lần này thời gian cho Trình Dạ tạo thế, chế tạo ra một loại ngôi sao hiệu ứng. Thật ra thì Massachusetts bên trong học viện cờ bài người yêu thích hẳn rất nhiều. Chỉ cần cờ tướng bài xã danh tiếng đánh ra, sẽ không buồn chiêu không tới xã viên. Vốn là nói tốt chỉ mời nửa ngày nghỉ kỳ, không nghĩ tới rằng co cả ngày mới đem sự tình kết thúc. Cũng may Trình Dạ trong tay nhiệm vụ đã hoàn thành không sai biệt lắm, đối khóa đề tổng thể tiến trình không có gì to tát. Buổi chiều trở lại phòng làm việc sau, Trình Dạ cùng chính cau mày khổ tư là heo lên tiếng chào hỏi, liền trở lại trước bàn làm việc tiếp tục công việc. Khoảng cách quốc tế số học gia đại hội còn lại thời gian nửa tháng. Trình Dạ muốn ở quốc tế số học gia đại hội trước giải quyết nên khóa đề nguyện vọng. Theo thời gian đưa đẩy, khả thi trở nên khỏi bệnh phát lớn lên. Trải qua hắn lối vào thời gian bạo nổ gan công việc, khóa đề độ tiến triển hiện nay đã đạt tới 70%. Heo học trưởng phụ trách giai đoạn thứ hai kết thúc công việc. Trình Dạ cùng Flave giáo sư là phụ trách giai đoạn thứ ba mấy cái chật vật nhiệm vụ đánh chiếm. Flave giáo sư khoảng thời gian này tựa hồ cũng bị kéo theo tâm tình, gặp Trình Dạ mỗi ngày hăng hái 10 phần ở trước mặt mình lắc lư. Vốn là bởi vì tuổi tác tăng lớn mà trở nên dần dần lười biếng, Flave giáo sư hiếm thấy cũng mỗi ngày giữ 10 giờ trở lên lượng công việc. Lấy hắn loại này đại lão 10 giờ lượng công việc, đủ để so sánh với heo loại này trợ lý 100 giờ lượng công việc. Vì vậy, chiếc này to xe ngựa to ở Flave giáo sư làm động lực hà, nhanh chóng đi về phía trước, nhiệm vụ độ tiến triển 72%, 78%, 82%, 96%. Ngày mùng 4 tháng 10, ở Hoa Quốc bọn học sinh bắt đầu nghỉ. Mỹ Quốc bọn học sinh vẫn ở trong trường học khổ ép học tập thời gian. Trình Dạ hoàn thành Flave giáo sư giao cho hắn liên quan tới không gian Riemannian bên trên FA. Ison cần phải lớn nhất ưu tính điều kiện, cuối cùng hạng nhất nhiệm vụ. Mang khóa đề độ tiến triển nhắc tới 98%. Còn thừa lại kia 2%, thuộc về heo học trưởng phụ trách kết thúc cùng với sửa sang lại công việc. Như vậy, cái này thì tuyên bố, Trình Dạ tự do. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.